Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 230, chuẩn bị động thủ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mấy trăm tên không chút tiếp thụ qua chiến trận huấn luyện tu sĩ chen chúc cùng một chỗ. Các loại tiếng quát mắng vẫn như cũ liên tiếp, tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Triệu Cô Vũ cũng đang dây dưa chắc nhất. Đàm đến đàm đi cũng không đạt thành hiệp nghị. Đỗ Tinh Diễn ở phía sau lên tiếng chào, đem Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ chiêu trở về. Triệu Cô Vũ quay đầu xuống dưới trước, sông Trác nhất bày cái bất nhã thủ thế, uy hiếp nói, họ Trác, ngươi cho lão tử chờ lấy, non chết ngươi. Trác nhất tức giận đến không được, cả giận nói, liền chút người tu đạo dáng vẻ đều không có. Nói chuyện như thế không ra thể thống gì, ngươi còn tu cái gì nói. Cuối cùng khuyên nhủ các ngươi một câu, sớm làm thu tay lại, không muốn đi mê hoặc kích động chi thực, nếu không tất có đền tội một ngày. Rút về bản trận, Mạc Bất Bình còn hỏi Triệu Cô Vũ, non chết ngươi rất có thú, nơi nào tiếng địa phương? Triệu Cô Vũ cười, cũng không phải tiếng địa phương. Ta không phải đã nói sao, nhà ta nguồn gốc từ Long An phủ Thạch Tuyền huyện Triệu Trang. Tính toán ra, cùng Triệu Vương Trượng có chút liên quan. Năm ngoái mùa xuân thời điểm, cha ta phái trong nhà hai cái đệ đệ trên Đại Quân Sơn nhận thân. Bị lưu tại Tông Thánh Quán ở một năm, tháng trước vừa về Ngưu Thủ Sơn. Câu nói này liền là bọn hắn mang về. Là Tông Thánh Quán đồng lứa nhỏ tuổi con cháu trong âm thầm thường xuyên dùng. Ta nghe thú vị, liền học xong, Đỗ Tinh Diễn thấp giọng nói, có biến hóa, Tiểu Hoàng tới nói, Hoàng Hào Vũ kéo qua bên người một vị tu sĩ cho mọi người giới thiệu. Vị này là Đông Hải Nghĩa Sĩ Dương Hảo, Dương Nghĩa Sĩ, ngươi tới nói. Dương Hảo chỉ vào bên cạnh một cái đê mi thuận nhãn y phục hàng ngày quan sai giới. Thiệu, nên nói ta đều nói với hắn. Trong các ngươi nguyên quy củ ta cũng không hiểu, nhưng hắn đại biểu quan diện, lời nói ra các ngươi càng tin tưởng. Vị này là Thượng Nguyên huyện Tổng Bộ Cầu. Lão Cầu, ngươi tới nói, Cầu bộ đầu trong lòng giận dữ. Trừng Dương Hảo một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi cái hái hoa tặc cũng chẳng biết lúc nào lắc mình biến hóa thành nghĩa sĩ. Lão Cẩu là ngươi kêu. Thế mà ở trước mặt mắng chửi ngươi. Quên ngày đó ai điều tra ra ngươi bộ dạng đúng không? Hôm nay trước buông tha ngươi. Chuyện chỗ này sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Thế là vẻ mặt tươi cười thấp lấy thân thể nói. Các vị tiên sư, đối phương trong trận có chúng ta nội ứng. Không biết các vị tiên sư có hứng thú hay không liên lạc một chút? Có hứng thú hay không? Đương nhiên là có hứng thú. Mấy người vội hỏi là ai? Cẩu bộ đầu nói, không phải không tin được chư vị tiên sư. Thật sự là quan hệ quá lớn. Không động tay trước đều không tốt nói rõ cáo chi. Chỉ cần chư vị quyết định động thủ, chúng ta bên này liền lập tức phát động. Tuyệt không hỏng việc. Đỗ Tinh Diễn trầm ngâm nói, lời nói có lý, vậy ngươi và Dương Nghĩa Sĩ chờ tin tức. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ tiến lên tiếp tục cùng Trác Nhất đàm phán, Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn chia ra đi tìm các phương tu sĩ. Đỗ Tinh Diễn nhìn thấy Tư Mã Chí Phú, Trương Đằng Minh một đám, chạy bên này lại tới, phía trước đàm phán. Chúng ta bên này cũng phải làm tốt động thủ chuẩn bị. Tư Mã, chúng ta tất cả kim đan đều đến hàng đầu bày trận. Một hồi trước xong, Cẩm Nương là Khôn Đạo. Vòng thứ hai lại đến. Trương Đằng Minh, Thái Chí Khôn. Các người những này hoàng quan không cần công kích. Đến phía trước đi chuẩn bị ngăn đỡ mũi tên. Mang phòng hộ pháp khí không có. Tư Mã Chí Phú không cao hứng. Đỗ sư đệ, có cái gì trước đó cùng chúng ta thương nghị một chút nha. Cái gì đều không hiểu thà. Ngươi nói đánh là đánh. Tại sao phải nghe lời ngươi? Đỗ Tinh Diễn nói, không thời gian, có gan hay không đánh. không có ta liền đi tìm người khác. Trương Đằng Minh nhấc tay, ta hôm nay đã là kim đan. Đỗ Tinh Diễn gật đầu, có can đảm, ngươi đi theo ta, đấu đối diện đại pháp sư. Phan Cẩm Nương vội nói, Khôn Đạo thế nào? Đỗ sư huynh, ngươi xem thường Khôn Đạo. Đỗ Tinh Diễn không thời gian cùng bọn hắn nói thêm nữa. Vung tay lên, nguyện ý lên cũng được. Đến hàng thứ nhất đi. Tư Mã Chi Phu nói, làm gì liều mạng? Chúng ta đại khái có thể đường vòng mà đi. Từ Thông Tế Môn dọc theo tường thành dễ đi. Cũng có thể vây quanh Thái Miếu cửa hông đi. Chia binh một nửa, đồng thời giáp công, lo gì trận chiến này không thắng. Các ngươi liền là yêu tự cho là thông minh, không nói cho ta biết trước. Đỗ Tinh Diễn lườm hắn một cái, không phản ứng, lại đi liên lạc chung quanh tu sĩ. Thẩm đạo hữu, giả đạo hữu, hai tương lai một chút. Tư Mã Chi Phú giận dữ, một hơi giấu ở trong lòng rất là khó chịu. Hướng Trương Đằng Minh mấy người nói, cái này Đỗ Tinh Diễn, ngày thường tương giao lúc còn cảm thấy hắn làm người không sai. Không nghĩ tới đúng là cái đố kỵ người tài, nghe không vô ý kiến đi, hay là sợ ta đoạt công lao của hắn. Trận này chúng ta không làm, lại xem bản thân hắn đối phó thế nào. Đến lúc đó một trận chiến mà bại, nhìn hắn làm sao hướng các nhà tông môn bàn giao. Trương Đằng Minh mới vừa vào thành, không hiểu rõ lắm tình huống, nhưng nghe Tư Mã Chí Phú tựa hồ vẫn là có đạo lý. Thế là khuyên nhủ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ có tổn thương hòa khí, cũng là vì tu hành cầu, nhịn một chút đi, phải không ta lại đi nói một chút. Phan Cẩm Nương nói, đằng nói rõ phải là, Tư Mã sư huynh. Dưới mắt vẫn là lấy đại cục làm trọng tốt. An Diệu chen lời nói, Thông Tế Môn bên kia không dễ đi à? Trên tường thành đều là ngũ quân doanh trọng binh độn thủ, còn mang lấy hạng nặng pháp khí. Tư Mã Chí Phú lúc này tỉnh ngộ, đỏ mặt lên, nói, ngũ quân doanh là triều đình đứng đắn nội quy quân đội, làm sao có thể hướng bách tính ra tay? An Diệu chỉ đối diện, ý kia, người ta ngũ quân doanh đã tải đối diện bày trận, đi Thông Tế Môn con đường kia, liền là xuôi theo tường thành đi. Tại trên đầu thành trọng binh bố phòng còn có cỡ lớn vũ khí tình huống dưới. Như thế đi không thể nghi ngờ là binh ra lời nói tuyệt lộ. Cho nên Tư Mã Chí Phú đề nghị là không được, chỉ có thể đánh cược một keo người ta ngũ quân doanh sẽ không xuất thủ. Nhưng người nào dám cược? Người ta ngay cả Nguyên Phúc Cung, Huyền Đàn Cung cũng dám phái binh kê biên tài sản, quân trận cũng đều bày tại trước mặt. Người dám cam đoan trên tường thành chú quân liền sẽ không tiễn như mưa xuống. Trương Đằng Minh không nói gì thêm nữa, vỗ vỗ Tư Mã Chí Phú bả vai, không còn kịp rồi, chúng ta lên đi thôi. Trước mang theo Cẩm Nương hướng phía trước xa lánh, An Diệu cũng đi theo. Tư Mã Chí Phú cũng chỉ có thể buồn bực theo ở phía sau. Phía trước Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Mưa tại đàm phán. Đằng sau Cố Toại Viễn cùng Hoàng Hào Vũ mấy người cũng bận rộn nửa ngày. Khó khăn mới đem các tu sĩ trận hình điều chỉnh ra. Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn tụ tập hơn 30 vị kim đan phía trước. Ở giữa là 170 đến 180 vị hoàng quan tu sĩ. Còn có hơn 200 võ sĩ cảnh trở xuống, từ Hoàng Hào Vũ dẫn, đều đặt ở cuối cùng. Đây là Đỗ Tinh Diễn lần thứ nhất tổ chức tu sĩ chiến trận đối chọi. Sau khi hoàn thành không khỏi đắc chí, hắn lại nhìn một chút trận hình, trong lòng còn tải buồn bực, làm sao toát ra nhiều như vậy tu sĩ đến. Bất quá đáng tiếc là bên trong không có một cái đại pháp sư trở lên cảnh giới tu sĩ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là tiếc nuối. Tại giao đấu thời điểm, khó tránh khỏi lực uy hiếp không đủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Đại pháp sư cảnh trở lên tu sĩ tuyệt đại đa số số tuổi đều lên 40. Thậm chí 50, rất khó bị cổ động mạo hiểm đi. Đợi đến đem mọi người trận hình đều điều chỉnh ra, lúc này mới có một tia cùng đối diện Thượng Tam Cung quân trận đối kháng bộ dáng. Đối diện mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta bên này nhưng tất cả đều là tu sĩ. Một lần có thể tập trung nhiều như vậy tu sĩ, ai có thể làm được? Nghĩ tới đây, Hoàng Hào Vũ chưa phát giác có chút tự ngạo chúng ta tiểu tu. Cũng có mở mày mở mặt một ngày. Lại nghĩ, vẫn là Triệu Phương Trượng danh vọng không tầm thường a. Người đều không tại nơi này, liền có nhiều như vậy tu sĩ vì hắn liều mạng. Tổng cộng vượt qua hơn 400 tu sĩ đứng tại một chỗ. Tràng diện liền hùng vĩ, lẫn nhau cả gan, lo lắng sâu hơn cũng ném đi lo lắng. Dám đánh dám liều càng là la hét muốn san bằng Thượng Tam Cung. San bằng Thượng Tam Cung là không thể nào. Đại Pháp Sư cảnh giới tu sĩ một cái đều không lộ diện. Bọn hắn đám này quân lính tản mạn lại là lâm thời tổ chức. Đừng nói không hiểu chiến trận chi đạo, ngay cả chiến trường chân chính là dạng gì, bọn hắn đều có rất ít người gặp qua. Huống hồ những người này cũng căn bản không có nghĩ qua phải phối hợp. Đều suy nghĩ như ông vỡ tổ sông đi lên. Không tin sông không đổ đối diện đám này phàm phu tục tử làm chủ cái gọi là quân trận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ